Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 296, hút khô rồi địa hạ thành hạch tâm. Phản hồi trang sách vĩnh hằng quốc độ trong địa hạ thành. Các dũng sĩ, Sai Lóc đứng ở lĩnh chủ cửa đại sảnh, vẻn vẹn dựa theo chính mình thân cao. Hắn đã có thể trên cao nhìn xuống nhìn trước mắt các người chơi. Ngay tại truyền tống môn một mặt khác, huynh đệ của chúng ta vương quốc Winterfell, lúc này chính diện gặp thật lớn nguy hiểm. Đại ác ma Rocky Lang Cai Mi tà ác ma Pháp, lúc này đã uy hiếp được Winterfell. Chúng ta nhất định phải đi cứu vớt Winterfell. Mà hết thảy này, đều là tại ta rời đi mười mấy ngày nay biết tin tức. Không có thời gian lại do dự. Các dũng sĩ, chuẩn bị sẵn sàng, mạnh hơn liệt chiến đấu đang chờ chúng ta. Sai Lóc nhìn đồng hồ, sau đó nói, hai chúng ta ngày sau chính thức xuất phát. Hiện tại giải tán, Sai Lóc sau khi nói xong, trở lại rời đi lĩnh chủ trong đại sảnh. Mà các người chơi bởi vì Sai Lóc rời đi, không có uy áp, bọn họ bắt đầu điên cuồng nghị luận nổi lên vừa rồi. Nội dung cốt truyện Winterfell quá cực kỳ, tân cảnh tượng chiến dịch lại là bọn họ. Ha ha ha, lần này còn có thể quang minh chính đại giật đồ sao? Không biết a, ta cũng hy vọng giống như lần trước giật đồ. Ta thiệt nhiều xinh đẹp đồ dùng trong nhà, đều là lần trước giành được. Ngoạt tào, huynh đệ ngươi cướp được đồ dùng trong nhà sao? Ta liền quay đầu đi lấy trang bị thời gian. Đồ dùng trong nhà tất cả đều bị các ngươi đoạt đã xong đều. Các người chơi đang điên cuồng nghị luận thời điểm, Sai Lóc đang tại lĩnh chủ trong đại sảnh, dùng computer ba tháp đánh chữ. Mà sau lưng Sai Lóc xuất hiện một chương tiểu trác tử. Trên mặt bàn bày đặt màn ảnh máy vi tính, còn có một cái máy chủ. Đó là tại Sai Lóc sau khi trở về, vì khen ngợi Hắc Long Cầu Đản anh dũng biểu hiện, đặc biệt ban thưởng cho hắn. Tại Bruce nhiều lần năn nỉ phía dưới, tuy Hắc Long Cầu Đản có chính mình computer, không cần lại đi cướp Sai Lóc máy vi tính, cũng sẽ không tại Sai Lóc bên cạnh điên cuồng quấy rối hắn. Thế nhưng computer cũng không phải tùy tiện hắn chơi, mỗi ngày chỉ có thể chơi 3 giờ. Hắc Long Cầu Đản đương nhiên đưa ra bản thân hắn dị nghị. Đợi một chút, lúc trước trong máy vi tính nói với ta không đồng nhất. Computer nói cho ta biết, nếu như ta có thể trợ giúp tìm về Sai Lóc, ta liền có uống không hết huyết tinh cúc hoa trà. Mỗi thiên đô có thể chơi điện não trò chơi. Bất quá Sai Lóc rất tỉnh táo nói, huyết tinh cúc hoa tiệc trà xã giao có đoạn hàng cái ngày đó sao? Này chắc có lẽ không có a. Thế nhưng, không có thế nhưng, huyết tinh cúc hoa trà vốn chính là uống không hết đó a. Chỉ cần ngươi có tiền mua là được rồi. Về phần mỗi ngày chơi điện não trò chơi, ngươi bây giờ mỗi ngày 3 giờ. Rất tốt, rất hiển nhiên, Cầu Đản kháng nghị không có hiệu quả. Bất quá Cầu Đản cũng rất dễ dàng sử dụng thỏa mãn. Tại toái toái niệm mở ra computer chơi về sau, rất nhanh sẽ không có thanh âm. Về phần Sai Lóc, đang tại biên soạn diễn đàn chính thức tân thiếp, địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ, 0.25 phiên bản chính thức đổi mới, tăng thêm tân phim tư liệu, Rocky Lang Cai Mi di sản. Tại số ngàn năm trước, đã từng xuất hiện một vị vĩ đại thượng vị ác ma. Rocky Lang Cai Mi, hắn thống nhất tất cả thế giới dưới lòng đất, tụ hợp sở hữu lòng đất sinh vật lực lượng, thậm chí ngay cả ác ma ủy ban, đã thành vì hắn nước phụ thuộc cùng công cụ. Rocky Lang Cai Mi có này vĩ đại lý tưởng, đó chính là phản công thiên quốc. Hắn mang theo trung thành với hắn hắc ám khổng lồ đại quân, quân lâm tất cả thế giới dưới lòng đất. Thế nhưng tại một hồi không biết đại chiến, Rocky Lang Cai Mi vẫn lạc, giống như truyền thuyết thời đại đã cách chúng ta đi xa. Rocky Lang Cai Mi đã hết sự nghiệp, tại thời đại mới cũng không có tiếp tục tất yếu. Thế nhưng đại ác ma di sản tại gần nhất lại xuất hiện ở Winterfell phụ cận. Vĩ đại Cyclops đại nhân đã lấy được Rocky Lang Kai Mi truyền thừa. Thế nhưng tân nguy cơ đã cùng với Rocky Lang Kai Mi di sản phát hiện, còn có Andrew ngu xuẩn sắp hàng lâm Winterfell. Các dũng sĩ, tuy Andrew đối địch với chúng ta, thế nhưng Winterfell là vô tội, Winterfell tài sản là vô tội. Thỉnh cầm lấy vũ khí của các ngươi, trợ giúp chúng ta nhỏ yếu lân bang, tăng thêm nhiệm vụ mới, chuẩn bị chiến đấu, ngay hôm đó lên, vì ứng đối sắp đến nơi Winterfell nguy cơ. Các người chơi sẽ bị cấm chỉ tiến nhập Winterfell, thẳng đến cảnh tượng chiến dịch chính thức bắt đầu về sau. Tăng thêm tân hảo hữu phương NPC, đọa thiên sứ Lilo, với tư cách là đã từng thiên quốc một thành viên, bởi vì ngạo mạn mà rơi xuống đến âm phủ thiên sứ. Trước mắt là Cyclops lĩnh chủ bản thân cùng với trọng yếu người đầu tư. Tạm dừng mạo hiểm giả công hội nhiệm vụ nhận lấy. Tăng thêm nhiệm vụ mới, tập kết, thỉnh sở hữu người chơi cùng 3 ngày bên trong phản hồi vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành tập kết. Server sẽ tại 3 ngày trọng bố trí sở hữu người chơi địa phương. Không tại vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành trong phạm vi người chơi. Có khả năng sẽ gặp chịu trang bị cùng vật phẩm phương diện tổn thất. Cyclops viết xong thiếp mời, đơn giản nhìn một chút, sau đó điểm kích. Ấn vào, tuyên bố, kế tiếp muốn làm, chính là đã chờ đợi. 3 ngày thời gian, Andrew gần như đều không có như thế nào ngủ. Hắn mở to hai mắt nhìn, chặt chẽ địa nhìn chằm chằm đặt ở thành chủ trong đại sảnh pho tượng khổng lồ. Sự thật chứng minh, suy đoán của hắn là rất đúng. Từ pho tượng thượng truyền, sao upload, tới khổng lồ ma lực. Thậm chí ngay cả Andrew trên cái này vị ác ma có cảm giác đến nơi tự sâu trong linh hồn khiếp sợ. Chưa bao giờ thấy qua phù văn ma pháp trận đang tại liên tục không ngừng hấp thu vừa mới lắp đặt đến Winterfell thượng địa hạ thành hạch tâm năng lượng. Ngắn ngủn 3 ngày thời gian cũng đã đem Winterfell hạch tâm năng lực hấp thu hầu như không còn. Từ ngày hôm qua bắt đầu, tất cả Winterfell đã đình chỉ ma lực cung ứng. Trong thành thị thế giới dưới lòng đất, các cư dân sinh hoạt tại một bên trong mảnh hắc ám. Quần chúng nhóm tuy ý kiến rất lớn, thế nhưng Andrew đắm chìm tại sự vĩ đại của mình trong giấc mộng. Căn bản sẽ không quản những vật này. Cùng với pho tượng thượng năng lượng càng ngày càng nhiều, Andrew cũng đã đem dương hòm thượng phù văn ma pháp trận cho rõ ràng đọc hơn phân nửa. Rất hiển nhiên, phía trên này ma pháp trận là dùng để thao túng cự nhân pho tượng. Cự nhân pho tượng hẳn là Rocky Lang Kai Mi lưu lại di sản nhất. Trong truyền thuyết, Rocky Lang Kai Mi dưới trướng có 72 người cường đại thượng vị ác ma. Với tư cách là trợ thủ của hắn, không chuẩn pho tượng này liền là một cái trong số đó đâu này. Mà chính mình chỉ cần cởi bỏ dương hòm thượng phù văn ma pháp chi mê, nhất định là có thể nắm giữ đến thao túng pho tượng phương pháp. Trong dương nhất định còn có Rocky Lang Kai Mi kia di sản của hắn, rất có thể liền bao gồm lực lượng của hắn. Andrew hưng phấn dị thường, hắn đang tải gấp rút nghiên cứu. Bất quá khi phía ngoài pho tượng khổng lồ phát ra ầm ầm tiếng vang thời điểm, một cái dã thú người chạy qua tới đối với Andrew la lớn. Thành chủ đại nhân, địa hạ thành hạch tâm năng lượng bị hút khô rồi. Thế nhưng Andrew đã không có công phu đi để ý tới dã thú người. Bởi vì ở trước mặt của hắn, cái kia to lớn pho tượng giơ lên chân của hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.